Sáng hôm sau, họ lại ở bên nhau trên một chuyến đi xa đến mũi hảo vọng. Riêng chuyện trò liến thoắng, vừa rồi, chuyện này chuyện nọ đã xảy ra như thế ở chỗ này chỗ khác. Một cô bạn gái chỉ vừa mới cưới mà đã mang bầu, một đôi khác không thể hòa hợp với nhau và lại nói tới chuyện ly dị. Cuộc độc thoại chán ngấy vì những chuyện vụn vặt cứ tiếp diễn. Họ nghỉ ngơi và ăn ngoài trời bên các vách đá lởm chởm nhìn xuống mũi hảo vọng. Xa xa phía dưới, sóng đang dội những lớp bọt xốp lên các khối đá và bãi cát. Ở nơi đây, hơn 4 thế kỷ trước, những thủy thủ can đảm đã đi dòng châu Phi để tìm con đường biển tới phương Đông. Đây là nơi Francis Drake mô tả là một đất đẹp nhất mà tôi nhìn thấy trên chu vi trái đất. Nhưng dù Anthony không biết lịch sử đó, vẻ trang nghiêm tạc bằng đá của mũi đất đồ sộ này làm anh kinh sợ đến lặng người. Họ ở chỗ cao nên không nghe được tiếng ầm ào của sóng cồn bên dưới. Biển là một mặt hoa cương lặng lẽ, màu xanh lá cây, có mạch bọt nước vàng nhạt bên dưới các tảng đá. Chiều tàn dần và những bóng râm từ các vách đá treo leo lặng lẽ trườn ra biển về phía đông. Trước vẻ đẹp khắc khổ của thiên nhiên, Anthony không còn cảm thấy mình bị giam hãm và xiềng xích nữa. Thế giới bên ngoài cố chấp đã phai tàn, con người của thế giới đó là những con rối, tất cả đều được thu nhỏ lại và hư ảo. Đột nhiên tiếng xin vọng vào tâm trí Anthony. Cái con bé Helen Christensen thật quá quá, anh có tưởng tượng nó ăn mặc như thế nào trong bữa tiệc tại vườn ngài toàn quyền hôm thứ ba vừa qua không? Anthony không thể trả lời, anh quay nhìn chỗ khác. Cái cảm giác thoát ra khỏi thế giới hiện thực đã thu hút tâm trí anh trong chốc lát, bị biến mất vĩnh viễn. Tony, em đang nói với anh đấy. Jean nói giận dỗi, nhưng Anthony vẫn trầm ngâm. Jean đứng dậy, dậm chân xuống lớp cỏ xanh mềm mại hét lên, Tony! Anthony đưa mắt rời khỏi những tảng đá nâu phía dưới, chăm chú nhìn Jean. Anh rướn lông mày lên tươi cười. Phải Jean à, anh đã nghe thấy em. Vậy vì sao anh không trả lời? Anh đã mãi suy nghĩ về một điều gì đó. Xin lỗi Jean, một điều gì đó, anh định nói cái gì? Jean gặn hỏi, Anthony vẫy tay về phía mũi đất lởm chởm phía dưới. Nào, ngồi bên anh, đừng có bực bội nào, anh không vui lắm đâu. Jean nép sát vào người Anthony, trong có vẻ bối rối phật ý, nàng nói dịu dàng. Em không thích bị người ta phớt lờ, còn như ngồi bên một người mà mãi mê suy nghĩ theo kiểu của anh thì thật khiếm nhã. Anthony nhìn ra biển, thế à, rồi anh quay lại Jean. Thế thì khi ở bên em, anh sẽ không nghĩ gì nữa cả. Nàng kề môi gần môi Anthony, nhưng mắt Anthony cứ nhìn xuống lớp cỏ. Như nếu em gây được cảm hứng để anh làm thơ thì sao? Nàng thì thầm. Anh quàng tay nhanh qua người Jean. Trước khi họ đứng dậy, anh hôn nàng. Có lần, nàng đã kể với anh nàng phải chịu đựng những cái hôn của Henri vì cảm thấy đấy là bổn phận. Lúc này anh biết ơn nàng vì ý kiến đó. Đây là bổn phận của anh đối với thần Mạc Môn.